Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 775, dò xét. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu to lớn chiến tranh Titan trang giáp. Như cũ yên lặng đứng sừng ở tàn phá thành hương kết hợp bộ đường phố. Khốc hạ trong ánh nắng, cái này tôn to lớn cơ giới quái vật. Lộ vẻ được như vậy trang nghiêm thêm tràn đầy mênh mông lực lượng. Lúc này ở chiến tranh Titan một bên, Trần Long đang mang tiểu đội thứ ba chiến sĩ, yên lặng đứng ở đối với đồng ruộng một bên khe núi. Tầm mắt nhìn phía xa vượt qua đồng ruộng, chạy như bay tới thành xếp đoàn xe, liền thành hàng đoàn xe, xa nhất vẫn còn ở dưới cầu cạn, mà gần đây đã bắt đầu đi ngang qua gắn đầy ruộng đất. Hướng hắn bên này nhanh chóng lái tới, Trần Long như cũ yên lặng trầm ổn đứng, sau lưng số lượng 50 người tiểu đội thứ ba, yên lặng tản ra đứng ở hắn sau lưng, mà ngoài ra 50 người năm tổ thứ hai tiểu đội chiến sĩ, thì như cũ duy trì nơi này vọng gác cùng với chỗ tối canh gác và tuần tra. Một bên kiến trúc trong, quang đầu quyền trên người đeo băng, tay phải kẹp thuốc lá đi ra. Nhìn xem xa xa đoàn xe, sau đó mở miệng hỏi, đối diện lai lịch gì à? Như thế giống trống khua chiêng. Trần Long vậy ngậm lên một điếu thuốc, bình tĩnh trả lời, có lai lịch gì? Chính là trong Mạt Thế một đám tụ lại bão đoàn người sống sót. Lần này đi bọn họ cứ điểm sờ một cái tình huống. Mặc dù mới đầu và bọn họ người có chút mâu thuẫn, nhưng là đều giải quyết. Dẫu sao ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bọn họ căn bản không cách nào chống cự. Cộng thêm sau này câu thông trong, chúng ta tiết lộ Vô Tận Thành và điểm giao dịch tồn tại. Mặc dù mới đầu còn có hoài nghi, nhưng là ở thấy được chúng ta vũ khí trang bị, cùng với một ít làm bọn họ không cách nào tưởng tượng khoa học kỹ thuật sản phẩm sau đó. Bọn họ dĩ nhiên nguyện ý cùng bằng phẳng tại chúng ta hợp tác. Hì hì, loại chuyện này vừa là Ninh Giang thằng nhóc này làm. Hắn vậy tài ăn nói có thể nói người khác sửng sốt một chút. Làm sao bây giờ đến phiên ngươi? Mập mạp phủi một cái cho khói. Mang nụ cười nói, loại nhạo báng này thái độ. Vậy biểu thị hắn tốt tâm tình. Trần Long bĩu môi, dựa theo hắn cá tính. Ở người bình thường trước mặt, coi như là mình gần gũi thủ hạ trước mặt. Cũng không biết nói nhiều lời như vậy. Hắn một mực ở điểm giao dịch thậm chí Vô Tận Thành đều là một cái lãnh khốc vô tình đại danh từ. Chỉ có ở cùng là Tứ Hùng, mấy cái này đồng sanh cộng tử qua huynh đệ trước mặt. Cùng với Tưởng Sơn người thủ lãnh này trước mặt, hắn mới có thể lộ vẻ được nói nhiều hơn một chút. Lúc này hắn vậy mang nụ cười, mở miệng đáp lại, người mẹ nó không phải nói nhảm sao? Ngươi đều bị thương ngất đi, mấy ngày nay cũng đang tu dưỡng, nơi này chủ sự liền ta một cái, ta không đi ai đi à? Ninh Giang bên kia bây giờ ở nhà máy châu dường như vậy đặc biệt bận bịu. Hơn nữa Tam ca đã liên lạc ta, chuyện bên này kết thúc, ta thì phải tập họp đội ngũ chạy tới bên kia. Nào có thời gian rỗi rãnh, trọng yếu nhất chính là... Bây giờ điểm giao dịch cứ điểm chiến sĩ nhân viên cũng đang nhanh chóng khuếch trương và tăng tiến. Mà chúng ta những cao tầng này người quyết định và các chiến lược chủ yếu đội trưởng và giáo quan. Nhưng có ít người nhân viên thiếu thốn. Loại chuyện này vốn là đúng là người thủ hạ đi làm là được. Bây giờ lại cần ta từng bước theo vào. Lần này sau khi trở về cùng nhà máy châu chuyện bên kia kết thúc. Lần trước Tam ca đề nghị tuyển chọn chế độ, cùng với theo mở rộng nhân khẩu sau các loại chiêu mộ, cũng phải khai triển tiến hành. Quang đầu quyền gật đầu một cái, những thứ này liên quan tới điểm giao dịch và Vô Tận Thành quyết sách phương diện sự việc. Hắn vậy tham dự nhưng là không biết chủ động nói lên ý kiến. Chính hắn cho mình xác định vị trí là đem, mà không phải là đẹp trai. Cho nên mặc dù hắn rõ ràng điểm giao dịch sự vụ lớn nhỏ, nhưng là hắn không muốn hơn quản. Chẳng qua là Trần Long nói chuyện này, quả thật cũng là việc cần kíp. Thứ nhất, thứ hai, tiểu đội đều ở đây xây dựng thêm 400 người một tiểu đội, vậy lập tức gặp phải lần nữa điều chỉnh số thứ tự và đội tên. Mà tiểu đội đội trưởng cũng chỉ có 2 người, hơn nữa các loại sự vật cũng không có phân quy rõ ràng. Đây là có chút xù xì và tùy ý. Bất quá chuyện này mặc dù là trọng yếu nhất, nhưng là cũng là cần tuần tự tiến dần. Mà bây giờ bọn họ việc cần kíp, quả thật trước mặt chậm rãi càng phát ra đến gần đoàn xe. Những xe này trong đội loài người người sống sót, đều là vô tận thành sau này con dân, đều là tương lai có thể điểm giao dịch bên trong chiến sĩ, hoặc là chiến hữu của bọn họ vậy nói không chừng. Oanh, tiếng súng từ đường xe chạy trong vang lên, ở nơi này nối liền các loại nhà cửa bầu trời chậm rãi vang vọng. Tiếng nổ, loài người tiếng kêu thảm thiết, cùng với kêu lên tiếng gào thét, đều là nối liền không dứt, giống vậy ở nơi này hoang vu thành phố vang lên. Đi đôi với mặt đất đường phố đường xe chạy xốc xếch vết máu và ngã xuống đất thi thể, luôn là làm cho không người nào so tuyệt vọng. Tiếng súng liên miên, bóng người ở dưới ánh mặt trời chớp động, thân ảnh màu đen tỏa ra ở đường xe chạy đường phố ngõ hẻm, cùng với các nhà cửa trong ngoài, ánh lửa bắn ra bốn phía, rất nhanh, đi đôi với xa xa chạy thục mạng bóng người, cùng với ở lại mặt đất thi thể. Trong tiếng kêu gào thê thảm người bị thương bị thân ảnh màu đen thu thập mang đi, mà thi thể thì bị nhanh chóng rời đi dọn dẹp. Dưới ánh mặt trời thân ảnh màu đen phảng phất từ không xuất hiện qua vậy, ngay tức thì biến mất ở trên đường phố. Điểm giao dịch ở vào nhà máy châu cứ điểm tạm thời, cũng là ở vào tòa thành thị này mây trắng khu một cái thông thường bên trong lầu làm việc. Giờ khắc này ở cái này từ vòng ngoài nhìn sang vắng lặng cũ nát lầu làm việc, như cũ giống như trong mạt thế kiến trúc như nhau, không có chút nào sức sống thiên thiên nhất luật. Nhưng là ở nơi này lầu làm việc bề ngoài hạ, điểm giao dịch tất cả người chiến sĩ nhân viên, ở chỗ này quản lý vận hành bọn họ mỗi ngày nhất định công tác và sự vật. Tiểu đội thứ nhất chiến sĩ từ nhà để xe dưới hầm nhanh chóng ngồi đã khôi phục thang máy, lên tới lầu làm việc tầng chót, sau đó tiến vào một kiện công ty bên trong đại sảnh. Có thể thấy cái này kiện đơn giản cải tạo qua nội bộ công ty. Điểm giao dịch nhân viên ở lẫn nhau bận rộn, dục dịch, đi vào nơi này chiến sĩ, hiển nhiên mới vừa tham dự qua kịch liệt vận động hoặc là chiến đấu. Mồ hôi trên đầu và trên mình chiến y dính vết máu, luôn là thể hiện ra hắn thời khắc này tâm trạng. Đội trưởng, chiến đấu đã kết thúc mỹ mãn, bắn chết đối diện 5 người, đánh cho bị thương 3 tên, đều đã mang về cứ điểm tra hỏi, còn như chạy trốn nhân viên, số lượng đang thống kê. Tiểu đội thứ nhất 2 cái tác chiến tiểu tổ, tổng cộng 20 người, bị thương nhẹ 3 người. Không có xuất hiện tử trận, ở chỗ này xin phép, phải chăng theo dõi kẻ địch, cho tiêu diệt. Khinh Nghiêu trong tay điểm mặt bàn, tầm mắt như cũ nhìn trước mắt màn hình, phía trên đang phát một đội người đếm không nhiều, ở đường phố khắp nơi thương hoảng hốt chạy thục mạng mọi người. Không cần, đây là cái này 2 ngày đợt thứ 3 thám tử, bắt được người tra hỏi xuống lấy được tin tức. Dường như đều không phải là đồng nhất phương thế lực, bất quá đều là xuất từ cái đó khí lắp thêm thành bên trong cứ điểm người. Mỗi lần bỏ lại mấy cổ thi thể, sau đó liền là muốn dò minh thế lực của chúng ta cứ điểm, cùng với cặn kẽ tình báo. Những người này vậy thật sự là quá ngu xuẩn, mấy ngày nay nhiều người như vậy chịu chết, còn tới, muốn tới cũng phải để cho những cái kia dị hóa người tới đây à. Khinh Nghiêu câu nói sau cùng là mình thấp giọng than phiền, sau lưng thủ hạ không quá nghe hiểu, vừa muốn đi lên thẩm vấn, hắn khoát khoát tay tỏ ý lui ra, cửa phòng đóng lại và bận rộn phòng khách ngăn cách. Hắn tiếp tục xem trước mặt màn hình, ở trần hắn, cường tráng trên thân thể, những cái kia tươi sáng dấu đạn, cũng đều đã kết vảy, mà hắn không hề quan tâm giống vậy hút thuốc. Mấy ngày nay, bởi vì đánh bất ngờ và kế hoạch cứu kết thúc, bắt được vậy phiến thế lực nhân viên và thủ lãnh, sau đó vậy khảo hỏi ra bọn họ mong muốn tình báo. Tiếp theo đang xin phép thủ lãnh sau đó, kế hoạch kế tiếp đại khái vậy theo lần này mâu thuẫn. Cùng với cặn kẽ biết rõ cái này phiến cứ điểm, bọn họ kế hoạch vậy từ đàm phán cùng hợp tác biến thành cưỡng chế võ lực thu phục. Bất quá bởi vì tra hỏi đi ra ngoài nội dung, biết cái này phiến cứ điểm vậy có không tầm thường thực lực. Vì an toàn dạy gặp, cộng thêm thủ lãnh an bài, bọn họ bây giờ mấy ngày nay đều đang đợi Trần Long và sau này tiểu đội thứ ba đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dat-nối-nsat-nam-vung.vn/. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.